Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Cảnh sát Thiệu Huy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Jacob đã bắp hỏa tinh châu Vạn Phong, vốn cho là trong nhà trọ sẽ có một cái nghiêm nghị tình cảnh chờ mình. Hắn đã làm xong bị động thủ chuẩn bị, nhưng ngoài ý liệu là đợi hắn và Vương Đông trở lại nhà trọ thời điểm. Trong nhà trọ lại chỉ có bọn họ nhà trọ người. Chẳng những không nhiều, ngược lại còn ít đi mấy người. Vắng người là Lý Đĩnh và Quách Võ bọn họ. Lý Hâm ngược lại là không đi. Số 2 nhà trọ cũng là như vậy. Vạn Phong nghi ngờ nhìn Vương Đông. Ngươi nói nhiều người như vậy đâu? Lý Bay, ngươi cũng đi nơi nào? Lý Bay là lớn cửa sông và Vạn Phong cùng lớp. Đi Thất Liên đi xem chiếu bóng. Trong nhà trọ có người cũng đi theo đi xem chiếu bóng. Thất Liên ở Tiểu Ngô Gia phía Tây. Khoảng cách 6-7 dặm dáng vẻ. Thất Liên người vậy vô cùng dã. Thất Liên nổi danh nhất sản xuất là dưa hấu. Ở phạm vi này mấy chục dặm vô cùng nổi danh. Mùa hè thời điểm Yêu Huy và huyện Ngô cũng có xe ở Thất Liên kéo dưa. Đời trước Vạn Phong đi theo người khác đi trộm qua dưa hấu bị người ta đuổi đi được tè ra quần. Những cái kia khốn kiếp lại một mực đuổi đi đến Tiểu Ngô Gia. Nếu không phải vào thôn trang khó tìm, bọn họ liền bị người ta bắt được. Các người tại sao không đi? Bọn họ tối nay muốn đánh chiến đấu. Chúng ta không dám đi. Đánh giặc? Đánh ai? Ai đánh? Bảo là muốn đánh Thất Liên người. Chính là thủy triều vậy, mấy cái cộng thêm Tôn Kim bọn họ thật giống như còn có Ngô Gia người địa phương. Nghe nói ban ngày thủy triều những tên kia đến Thất Liên dưa muốn dưa ăn. Người ta chưa cho. Buổi tối vừa vặn Thất Liên đóng phim bọn họ đi ngay. Chiến đấu có thể đánh tới trình độ nào Vạn Phong không dám phán đoán. Nhưng Thất Liên dưa tối nay nhất định sẽ gặp hỏa. Những người này muốn dưa không muốn đến không gieo họa ngươi mới là chuyện lạ mà. Nếu như tác chiến trình độ thảm đi nữa liệt điểm. Phỏng đoán ngày mai đồn công an đến lượt tới. Đem đám người này toàn bắt lại nhốt mấy ngày cũng không tệ. Tỉnh bọn họ cả ngày lẫn đêm trách trách hô hô. Nếu những người này đến chỗ khác đi. Như vậy tối nay Vương Đông hẳn không có chuyện gì mà. Vậy thì lên giường ngủ. Vạn Phong suy đoán đặc biệt chính xác. Những người này đến Thất Liên đi đập bãi. Đang cùng Thất Liên người một tràng quyết chiến sau ở trở về nhà thời điểm còn quét sạch Thất Liên. Một khối dưa, dưa đất chủ nhân không làm. Ngày thứ hai chạy đến đồn công an báo động. Nghiêm trị thời kỳ xuất hiện như vậy chuyện. Đồn công an nhận được báo án lập tức liền đi tới trường học điều tra. Bởi vì báo C, A nói bên trong có chức cao học sinh. Thủy triều những người đó sáng sớm hôm nay chạy sẽ thủy triều đi. Đồn công an lúc tới Vạn Phong bọn họ vừa vặn ở trên cao giờ học thể dục. Đây là bọn họ mở học được thứ nhất đường giờ học thể dục. Thể dục lão sư dĩ nhiên là Lý Trào. Lý Trào ngậm thuốc lá cuốn cánh tay hạ kẹp hai cái bóng rổ sẽ đến trên thao trường. Rất giống tên lưu manh giáo viên. Nói mấy câu sau liền đem banh ném một cái. Nam sinh một người, nữ sinh một cái, các người tùy tiện chơi đi đi. Người chính là kata đệ tử mới Vạn Phong. Vạn Phong không có vào sân banh đánh banh, mà là vào ngồi ở bóng rổ dưới cái giá mặt Lý Trào liêu trai. Sư thúc tốt, ha ha, có thể để cho kata để ý người cũng không tệ. Cháu ta nói ngươi đấu vật thật lợi hại, thường xuyên đem hắn ngã xuống. Hôm nay buổi chiều hai chúng ta té hai dao, phải để cho ta ôm hai cái chân. Cái này không xả đàn. Sao? Nào có đấu vật để cho cặp chân? Để cho một cái chân có thể. Để cho một cái chân Vạn Phong phỏng đoán vậy té bất quá. Lý Trào thân thể của người này quá tăng lên. Đây chính là một đầu bò. Đứng ở nơi đó cũng không nhất định có thể gạt bỏ đồ. Lại cho hai người họ năm thời gian nói không chừng còn có thể. Xe ủi đất ngoại hiệu không phải gọi không. Vạn Phong thấy Lý Trào hai cổ tay nhẵn bóng. liền từ trong túi quần móc ra một cái đồng hồ điện tử mang đến Lý Trào trên cổ tay. Sư thúc, lần đầu tiên gặp mặt, một điểm nhỏ ý nghĩa. Huyện Ngô bây giờ đồng hồ điện tử giá thị trường vẫn giữ ở 40 nguyên. Tả Hữu cao vị, đưa một khối đồng hồ điện tử lễ vật này coi như là lễ trọng. Vạn Phong dự bị mười mấy khối đồng hồ điện tử từ từ cũng là muốn đưa đi. Lý Trào cũng biết ca nàng cái này mới học trò là một ra tay rộng rãi người. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt sẽ đưa cho hắn giá trị hắn một tháng tiền lương lễ vật. Tiểu Vạn, cái này ý tốt như vậy đâu. Sư thúc, cũng là người một nhà. Liền chớ khách khí nữa chính là khách khí. Lý Trào cũng không có kiểu cách nữa. Ở trong trường học kêu sư thúc ảnh hưởng này không tốt. Sau này hay là gọi ta Lý lão sư đi. Ở trường học có chuyện gì liền kêu một tiếng. Có ta ở không ai dám nổ đâm. Biết, có Lý Minh Đấu ở trong trường học làm hắn hộ vệ. Bây giờ lại có Lý Trào giúp đỡ. Vạn Phong cảm thấy hắn tại chức cao bên trong cũng có thể hoành chuyến. Từ giờ khắc này nếu như còn nữa người khiêu khích hắn, hắn cũng không chuẩn bị ở điệu thấp. Cao giọng sẽ sinh ra uy hiếp tác dụng, đem người khác hù dọa ở. Miễn được người khác cũng lấy là hắn là trái hồng mềm dễ khi dễ. Vừa lúc đó, một hồi mô tô nhô lên đột nhiên thanh âm truyền tới. Một chiếc màu xanh lá cây khóa đấu mô tô vào trường học cửa. Ở cửa phòng làm việc ngừng lại. Trên xe gắn máy ngồi ba cái ăn mặc màu trắng cảnh phục cảnh sát. Ngồi ở khóa đấu và sau xe ngồi hai người xuống mô tô vào trường học phòng làm việc. Chỉ có cái đó cưỡi mô tô không có vào nhà. Ngồi ở mô tô lên hút thuốc. Thấy cưỡi mô tô lên hút thuốc lá cảnh sát Vạn Phong ngẩn người một chút. Đây không phải là Thiệu Huy sao? Thiệu Huy đã từng ở bọn họ đại đội 42 dừng lại 2 năm. Sau đó thi công chức thời điểm thi đậu cảnh sát đến tam phân tràng đồn công an công tác đi. Nhưng bây giờ hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Vạn Phong đứng lên hướng khóa đấu mô tô đi tới. Thiệu ca, Thiệu Huy 22-23 tuổi. Vạn Phong quản hắn kêu ca không vi hòa. Đời này Thiệu Huy cũng không nhận ra Vạn Phong. Hắn là 8 số 0 đến 42. Khi đó Vạn Phong ở Bắc Liêu đọc sách. Đời trước Vạn Phong là năm 81 mùa đông trở về. Thiệu Huy vẫn còn ở đại đội 42. Hai bên gặp mặt qua. Mà đời này Vạn Phong là năm 82 mùa đông mới trở về. Vạn Phong trở lại 42 thời điểm. Thiệu Huy đã thi đậu cảnh sát đến phân trận đồn công an đi. Hai người không có đồng thời xuất hiện. Thiệu Huy không nhận biết Vạn Phong rất bình thường. Thiệu Huy không nhận biết Vạn Phong nhưng Vạn Phong có thể biết hắn. Thiệu ca, ta là đại đội 42 lão Vạn gia. Ta phụ thân Vạn Thủy Trường. Thiệu Huy bừng tỉnh hiểu ra. À, 42 lão Vạn gia nha. Ta nhớ nhà hắn đứa nhỏ thật giống như không ngươi lớn như vậy nha. Ngươi thấy đó là đệ đệ ta. Năm 80 chuẩn bị chiến tranh năm ấy ta hồi Bắc Liêu nhà nãi nãi đọc 3 năm sách. Năm ngoái ta mới trở về. Đọc sách thời gian trở về mấy lần. Ta thấy qua ngươi ngươi có thể không gặp qua ta. Có chuyện như vậy mà nha. Ngươi vậy học ở nơi này. Mới tới. Đến ngày hôm nay còn không có vượt qua 4 ngày. Thiệu ca, ngươi không ở tam phân tràng. Ta là năm ngoái nửa năm sau điều đến tổng trận tới. Thiệu ca, như thế nói ngươi công việc làm không tệ nha. Cũng điều tổng trận tới. Lại qua mấy năm ta phỏng đoán đồn trưởng có hy vọng. Thiệu Huy nhanh chóng khoát tay. Chớ nói bậy bạ, vậy cũng không tới phiên ta. Phía trên thật là có đào tạo hắn làm đồn trưởng ý nghĩa. Bất quá vậy là rất nhiều năm chuyện sau này. Bây giờ đồn trưởng về hưu còn được năm 78 đây. Thiệu ca, ngài tới trường học đây là. Tối ngày hôm qua có người ở Thất Liên đánh giặc còn làm nhục Thất Liên dưa. Người ta báo động, đồn trưởng mang chúng ta xuống điều tra. Chuyện này không bí mật gì có thể nói. Thiệu Huy vậy không giấu giếm.